Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 474, hai vị thái tử đều ở đây. Góc truyện audio.com, người nọ được nhắc nhở, nhanh chóng trở về địa lao như một làn khói, lúc trở ra thì cung kính mời hai người đi vào. Đối với loại phòng giam này, Như Thương vô cùng quen thuộc, đồng thời cũng vô cùng chán ghét. Tuy nói tay đầy máu tanh, nhưng nàng nguyện ý giết người mà không nguyện ý tra hỏi người. Đối mặt những loại hình tàn khốc đó, nhìn thôi đã cảm thấy ghê tởm. Trước lúc đến đây, nàng cũng từng thấy cô độc chứng treo người nọ trên xích sắt quất từng roi lên người hắn. Cũng có lúc là nung đỏ sắt in dấu ấn lên người phát ra tiếng xèo xòe. Nhưng khi hai người tới trước cửa phòng giam, thì thấy một thi thể nằm thẳng dưới đất, thái tử tiền nhiệm cắn răng vẻ mặt thịnh nộ đứng ở bên cạnh. Thấy bọn họ, cô độc chứng quay đầu nói với Như Thương. Tới đây, nàng đi tới, thái tử tiền nhiệm lại bất thình lình xông lên, túm cánh tay Tần Như Thương, liều mạng lôi kéo. Như Thương không cử động, trừ lúc bắt đầu thân hình lung lay hai cái, dưới lòng bàn chân cũng không di dịch nửa điểm. Công phu thái tử này muốn kéo nàng, quả thật còn lâu mới được. Thấy hắn túm mãi không thả, Như Thương hơi nhíu mày, nâng tay quẹt một cái trên cánh tay hắn, lập tức hiện ra một vết máu, trong nháy mắt nhuộm hơn phân nửa ống tay áo. Thái tử kêu to, nhưng không thấy có bất kỳ ai tới giúp đỡ. Cô độc chứng vỗ vỗ cái ghế bên cạnh ý bảo Như Thương ngồi xuống. Đợi nàng ngồi xong, lúc này mới nói. Trong Du Hiền Cung không thích hợp để giết người, ta chỉ đành dẫn người đến nơi này xử lý. Như Thương chạy tới chẳng phải là muốn kiểm tra xem ta có dùng tư hình hay không sao. Mặt Như Thương đầy hắc tuyến, cảm thấy cô độc chứng này giống như biết thuật đọc tâm, nhìn thấu toàn bộ tâm tư của nàng. Thấy hai người nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, thái tử tiền nhiệm tức tới mức run rẩy. Cách chương,